Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2566, các phương lên án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Một bên cấp tốc đi đường, đại tư không cùng nhị tư không một bên giảng thuật. Ngược lại là cùng Trương Nhược Trần suy đoán chênh lệch không lớn, đích thật là Bạch Khanh Nhi, đem các đại thế lực tu sĩ, dẫn tới bản nguyên thần điện. Đại lượng thánh dược bị đại tư không, nhị tư không bọn người hái đi, những tu sĩ kia há có thể không đỏ mắt. Tình thế cấp bách ở giữa, bọn hắn chỉ có thể chia ra đào tẩu. Khu vực mọc đầy thánh dược kia, hiện tại vẫn như cũ còn có một số thánh dược không có bị hái đi, đều sinh trưởng tại trong trận pháp cường đại, số lớn cường giả tụ tập ở đây, nghĩ trăm phương ngàn kế phá trận. Địa ma tộc số lớn tu sĩ chiếm đoạt một chỗ phế tích. Trong phế tích sinh trưởng ra một gốc cổ thánh thụ, trên cây kết có hơn 10 mai lưu động điện quang thánh quả. Địa ma tộc tộc hoàng, Huyền Trạch Hải cùng Diêm La tộc trận pháp sư, ngay tại phá giải cổ thánh thụ tứ phương trận pháp. Diêm Chiết Tiên, Huyền Thanh Huỳnh, đứng bên ngoài khu vực cảnh giác thế lực khác tu sĩ đánh lén. Tuy nói dám trêu chọc Diêm La tộc tu sĩ không nhiều thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là bản nguyên thần điện, vì bảo vật những tu sĩ to gan kia chuyện gì đều làm ra được. Huyền Thanh Huỳnh nói, bản nguyên thần điện xuất thế, địa ngục dưới các đại thế lực thần linh cũng nên chạy đến A, thần linh so với chúng ta càng thêm quan tâm bản nguyên thần điện, ta đoán, trong đó một chút thần linh, rất có thể đã tới kiếm nam giới, thậm chí có khả năng, đã tiến vào trong thần điện. Diêm Chiết Tiên nói, Huyền Thanh Huỳnh sóng mắt lưu chuyển, chợt thăm dò nói. Trương Nhược Trần lần này xem như lại đứng ở đỉnh sóng ngọn gió, đem các đại thế lực đều đùa bỡn xoay quanh, không ít thế lực gia chủ đã buông lời, muốn hung hăng giáo huấn hắn. Diêm Chiết Tiên hai con ngươi băng lãnh, nói, chớ cùng ta xách hắn, nếu để cho ta gặp được ta cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn, đến làm cho hắn biết được Diêm La tộc đại tiểu thư lửa giận đáng sợ đến cỡ nào. Nghĩ đến Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi giả tá danh nghĩa của nàng, lặng yên sớm lặn đến bản nguyên thần điện, Diêm Chiết Tiên lửa giận trong lòng chính là cháy hừng hực. Thật muốn cùng tu sĩ khác một dạng, chửi một câu cầu nam nữ. Nơi xa truyền đến trận trận ồn ào âm thanh, không ít tu sĩ, đều bay lên tới. Một vị địa ma tộc tu sĩ, nhanh chóng hướng về đi qua thần sắc vội vàng nói. Bẩm báo hai vị đại thánh, Trương Nhược Trần hiện thân. Hừ, Diêm Chiết Tiên tay áo dài hất lên, hóa thành một đạo liêu quang, vạch nước mà đi. Huyền Thanh Huỳnh theo sát mà lên, Trương Nhược Trần mang theo 5 cái hòa thượng, lần nữa đi vào mảnh khu vực này, nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới các đại thế lực tu sĩ, mảy may đều không hoảng hốt nói. Mảnh khu vực này thánh dược đã bị ngắt lấy đến không sai biệt lắm, làm sao còn có nhiều như vậy tu sĩ lưu lại ở đây. Các vị, bản nguyên thần điện khu vực khác nhất định còn có chí bảo. Tu La thần điện một đội nhân mã, đằng đằng sát khí đi ra. Dẫn đầu một vị mọc ra 3 cái đuôi đại thánh tu vi đạt tới vô thượng cảnh, nói. Trương Nhược Trần, ta Tu La thần điện đại thánh hình thiên, có phải hay không là ngươi giết? Người này tên là Sơn Hải Quân, tu luyện trên vạn năm tồn tại. Vận mệnh thần điện lấy Bàn Nhược cầm đầu tuôn ra một đám đại thánh, vây quanh Trương Nhược Trần. Bàn Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần đại thánh, phải chăng giải thích một chút kỳ phạm tâm trong tay cực phẩm bản nguyên thần tinh, là từ chỗ nào đạt được? Trương Nhược Trần, ta Phỉ Nhĩ gia tộc đại thánh Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, có phải là hay không bị ngươi giết chết? Vận mệnh thần vực trong thần nữ lâu, 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh mất trộm, Đàm Phi tự bạo thánh nguyên, kém một chút để cho chúng ta các đại thế lực tu sĩ chết. Chuyện này, đến cùng phải hay không ngươi cách làm, thế lực khắp nơi tu sĩ kìm nén một ngụm lửa giận, có thể là có thù, có thể là có oán, đều là muốn thảo phạt Trương Nhược Trần. Lúc đầu Diêm Chiết Tiên trong lòng tức giận đến cực điểm, cảm thấy Trương Nhược Trần đáng hận thế nhưng là, nhìn thấy Trương Nhược Trần lâm vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh, đúng là nhịn xuống không có lao ra, không muốn ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Thậm chí, không hiểu có chút bận tâm tới vạn nhất gia hỏa kia chọc nhiều người tức giận bị vây giết làm sao bây giờ. Tại địa ngục dưới, giết mấy cái đại thánh còn cần cho các ngươi giải thích. Các ngươi nếu là hiện tại xuất thủ ta giết toàn bộ các ngươi, vẫn như cũ không cần trước bất kỳ ai giải thích. Trương Nhược Trần liếc nhìn tứ phương, trên thân tuôn ra hùng hồn ra vẻ, trầm uyên cổ kiếm đã là sách trong tay, hét lớn một tiếng. Tránh ra, quá cuồng vọng, ngươi mới cảnh giới gì tu vi, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Tu La thần điện vô thượng cảnh đại thánh, Sơn Hải Quân, trầm giọng quát. Trương Nhược Trần nói. Không coi ai ra gì. Các ngươi nói rõ là tại thiêu dệt tội danh, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chia cắt trên người ta các loại bảo vật. Ta còn thế nào cùng các ngươi giảng đạo lý? Có giảng được thông đạo lý sao? Các đại thế lực tu sĩ không thể nhịn được nữa, tất cả đều đem thánh khí lấy ra chuẩn bị hợp lực vây giết Trương Nhược Trần. Chậm đã, Bàn Nhược từ trong một đám vận mệnh thần điện tu sĩ đi ra, đi vào Trương Nhược Trần đối diện, nói. Chuyện khác các ngươi có thể tự mình giải quyết, nhưng là kỳ phạm tâm trong tay cực phẩm bản nguyên thần tinh nơi phát ra, Nhược Trần đại thánh tốt nhất hiện tại nói rõ ràng. Trương Nhược Trần nhìn ra Bàn Nhược chủ động đi lên phía trước mục đích là muốn cho hắn cầm nàng làm vật thế chấp thoát thân mà đi. Trương Nhược Trần không làm chỗ động nói, nàng viên cực phẩm bản nguyên thần tinh kia đương nhiên là từ trên người ta đoạt lấy đi. Hẳn là thần nữ điện hạ cho là ta cùng thiên đình tu sĩ có cấu kết hay sao? Chợt trong đám người, vang lên một đạo vui cười đồng âm. Trương Nhược Trần có câu nói đến rất chính xác, thiên hạ nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Muốn giết người, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một hài đồng toàn thân phát ra cửu thải thần quang từ trong một đám tu sĩ đi ra. Xoạt, hắn bay lên mà lên, trên lưng 6 thanh kiếm, đều bay ra. Trong đó có 2 kiếm, phóng xuất ra uy năng cường tuyệt chí tôn chi lực chính là 2 kiện chí tôn thánh khí. 6 kiếm cùng bay, đem vùng nước này, quấy đến long trời lở đất. Ở đây, ngoại trừ mấy vị vô thượng cảnh đại thánh, các đại thánh đều là đứng không vững, cơ hồ muốn bị chí tôn chi lực cuốn bay ra ngoài. Hài đồng này, dĩ nhiên chính là Lam Anh. Lam Anh cất giọng cười lạnh, nghe nói ngươi đánh bại Khuyết lần này, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên kiếm hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hải vực kiếm đạo quy tắc hướng hắn phi hành đi qua, đến hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo hồn ảnh. Chỉ một thoáng, Lam Anh kiếm thế tăng mạnh một mảng lớn. Tu La Thiên tận sát, 6 kiếm sắp xếp đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang tấm lụa phách chạm xuống dưới. Trương Nhược Trần thân thể biến thành màu vàng, hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo hồn ảnh, bay thẳng mà lên, huy kiếm chém ra ngoài. Kiếm thập nhất, lúc lên lúc xuống 2 cỗ cường hoành kiếm đạo lực lượng, va chạm vào nhau, nổ bắn ra đến hàng vạn mà tính kiếm khí. Trong kiếm khí ẩn chứa cường đại kiếm hồn chi lực, có tu sĩ bị đánh trúng, thánh hồn bị thương nặng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên kiếm hồn, Trương Nhược Trần cũng tu luyện ra thiên kiếm hồn. Đích thật là thiên kiếm hồn không sai, Trương Nhược Trần thế mà tại bách gia cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn, hắn tạo nghệ trên kiếm đạo càng như thế độ cao. Tại mọi người trong từng đạo tiếng kinh hô, Lam Anh cùng Trương Nhược Trần đã liên tiếp đối bính mấy chục kiếm. Chợt Lam Anh từ bên trên rơi xuống, trùng điệp ngã tại trong đất đá, khiến cho một mảng lớn thủy vực trở nên đục ngầu không gì sánh được. 6 thanh chiến kiếm cũng từ trên trời rơi xuống, cắm ở đáy biển. Lam Anh phần bụng bị cắt mở một đạo thật dài kiếm lộ thật lâu không cách nào khép lại. Hắn lộn nhào từ dưới đất vọt lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn hét lớn. Trương Nhược Trần chớ đi, chúng ta tái chiến. Đám người lúc này mới phát hiện Trương Nhược Trần sớm đã chẳng biết đi đâu, liền ngay cả 5 tên hòa thượng kia cũng bị hắn lấy đi. Ở đây mấy vị lão bối vô thượng cảnh đại thánh, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trương Nhược Trần đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Nhiều tu sĩ như vậy tề tụ muốn lên án hắn, mà hắn nhưng từ cho thoát thân tới lui tự nhiên. Bàn Nhược nhìn qua Trương Nhược Trần thoát thân mà đi phương hướng, trong tinh mâu, hiện ra một vòng không vì người xem xét ý cười. Không bao lâu có tin tức truyền đến, Trương Nhược Trần đánh bại Nam Thánh. Đám người lần nữa bị chấn động, một chút lúc trước lên án Trương Nhược Trần tu sĩ, trong lòng cảm thấy sợ hãi cùng hối hận, lo lắng Trương Nhược Trần âm thầm trả thù. Lần này bản nguyên thần điện chuyến đi tựa hồ trở nên càng thêm nguy hiểm. Huyền Thanh Huỳnh nhìn xem bị Thanh Lộc Thần Điện một đám tu sĩ vây quanh Lam Anh, vẫn như cũ còn có chút thất thần, tự lẩm bẩm. Ai cũng không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần quật khởi, địa ngục giới thế tục chẳng mấy chốc sẽ là thiên hạ của hắn. Trong bản nguyên thần điện nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ, cũng không có thế lực khác tiếp tục truy kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sở dĩ trở lại nơi này, là muốn tìm kiếm thực thánh hoa lưu lại khí tức. So với không thể nào tìm kiếm kỳ phạm tâm, hắn cho là càng hẳn là tìm được trước thực thánh hoa, thạch hoàng, kiếm hoàng, huyết đồ bọn người. Hắn cùng thực thánh hoa ở giữa có thập phần vi diệu liên hệ, có thể cảm giác được nàng rời đi phương hướng. Đuổi không bao lâu Trương Nhược Trần tại trong một tòa thạch điện rách mướp tìm được thực thánh hoa một đoạn dây leo. Nhặt lên đoạn dây leo kia Trương Nhược Trần tinh tế cảm giác nói. Hải khách khí tức quá tốt rồi, trong bản nguyên thần điện ngược lại là giết hắn cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Bách Tộc Vương Thành, lần thứ nhất nhìn thấy hải khách thời điểm Trương Nhược Trần chân lý chi tâm liền cảm giác được trên người hắn có chân lý áo nghĩa. Thế là, đem hắn xếp vào trong danh sách tất sát. Về phần hải khách một cái địa ngục giới đại thánh, tại sao lại có chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần có chừng chút suy đoán. Hơn phân nửa là hắn giết chết qua có được chân lý áo nghĩa tu sĩ của thiên đình cướp đoạt mà tới. Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh hơn đuổi theo, cũng không lâu lắm, đã cảm giác được trong nước có lực lượng quen thuộc ba động truyền đến. Xoạt, phía trước trong khu vực rộng lớn kia thủy chất cực kỳ đục ngầu, có từng đạo tử vong chi khí gợn sóng, nương theo đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh, trào ra ngoài. Hải khách tuy là tử tộc nhục thân lại là một bộ thần thi. Giờ phút này, hắn thần khu, hóa thành hơn 1.000 trượng cao, một thanh bắt thạch hoàng, chấn áp tại lòng bàn tay, cười nói. Một khối huyền hoàng thạch lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đây chính là luyện chế chí tôn thánh khí bảo tài. Huyền hoàng thánh thương, thạch hoàng hét lớn một tiếng, thể nội bay ra một cây mọc đầy vảy rồng trường thương, thẳng hướng hải khách mi tâm bay đi. Bành, hải khách căn bản không rảnh để ý, huyền hoàng thánh thương đụng vào hắn mi tâm về sau, trên da tự động hiện ra một tầng thần mang, đem quân vương thánh khí này đánh bay ra ngoài. Ha ha, bản tọa nhục thân cường đại càng hơn Trương Nhược Trần bán thần nhục thân, chỉ bằng ngươi cũng tổn thương được. Hải khách một tay lấy thạch hoàng nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, dự định sử dụng thể nội thần hỏa trước luyện hóa cùng thuần phục linh hồn cùng ý chí của hắn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.